Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, lão Vương Bát Đản cùng tiểu Vương Bát Đản. Có người xa lạ xâm nhập, cũng kinh động đến Yến Phong, nhanh chóng chạy tới, trông thấy trung niên nam tử lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cùng đối với Vân Phi Tiên cảm giác một dạng, rất lạ lẫm. Nhưng hắn có thể kết luận trí nhớ của mình bên trong nhất định có nam nhân này. Máu mủ tình thâm, cảm giác kia là không che giấu được. Trung niên nam tử không nhìn Yến Công Quán những hộ vệ kia, nhanh chân đi đến Yến Phong trước mặt, cương nghị khuôn mặt xuất hiện tâm tình kích động, còn có một tia áy náy, vươn tay muốn đi sờ Yến Phong mặt, nhưng dừng một chút về sau, bàn tay hướng về Yến Phong bả vai. Yến Phong bản năng muốn kháng cự, nhưng cuối cùng không có né tránh. Hắn cảm giác được, nam nhân này đối với mình chỉ có thiện ý cùng thân thiết. Bàn tay rơi trên bờ vai mặt, lực đạo rất nặng. Trung niên nam tử thở dài một tiếng, nói, tốt, rất tốt, người rất tốt. Kỳ quái là, Niếp Khuynh Thành đám người mặc dù không có nói qua người đàn ông trung niên này, lại lập tức liền có thể đoán được thân phận của hắn. Lập tức, một đám người cũng là kích động, là hắn, nhất định là hắn, không cần chứng minh, từ hắn nhìn về phía Yến Phong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Thật là hắn cũng chưa chết. Trung niên nam tử nhìn một chút Yến Tiểu Long đám người, nhếch miệng vui lên, nói, bọn họ rất tốt, người so với ta mạnh hơn. Hắn vừa nhìn về phía Niếp Khuynh Thành đám người, lại nói, các nàng cũng rất tốt. Chút điểm này ngươi càng so với ta hơn mạnh. Bá, Lăng Tiết Di lúc đầu muốn gọi bá phụ, nhưng cảm giác lại không quá đúng. Đang định đổi một cái xưng hô thời điểm, trung niên nam tử vào thẳng các nàng cười tủm tỉm nói, không ngại để cho ta uống một chén trà a. Ân, a, tốt, tốt, ngài chờ một lát. Lăng Tiết Di lộ ra chân tay luống cuống, lập tức quay đầu liền muốn đi. Niếp Khuynh Thành do dự một chút, xong những người khác dùng một lần ánh mắt, đều rối rít rời đi. Viện tử cũng chỉ còn lại có trung niên nam tử cùng Yến Phong hai người. Các nàng cũng là người thông tuệ, cảm thấy nên cho bọn họ một chút đơn độc thời gian chung đụng. Yến Phong còn tại mơ mơ màng màng, không có ký ức, nhưng cũng không có nghĩa là thực biến thành kẻ ngu. Cảm giác của hắn rất rõ ràng, người này nhất định là bản thân đến thân huyết mạch, bởi vì hắn cảm thấy thân thể huyết mạch sao động. Ngươi là cha ta? Yến Phong ngây ngốc hỏi. Nói nhảm, Yến Phi Đằng phi thường khó chịu nói ra. Trừ bỏ ta, ai còn có thể sinh ra ngươi như vậy phong cách nhi tử? Yến Phong bĩu môi nói. Coi như ngươi là cha ta, ta cũng không phải ngươi sinh có được hay không? Ta là mẹ ta sinh. Tiểu Vương Bát Đản. Không có lão tử, mẹ ngươi một người là có thể đem ngươi cho sinh ra tới sao? Yến Phi Đằng trừng tròng mắt nói. Nhưng mà ánh mắt đột nhiên biến trở nên ảm đạm. Thở dài nói. Ta có lỗi với ngươi mẹ. Càng có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi tiểu trùng. Thật xin lỗi tiểu vũ. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài tìm tiểu tam? Yến Phong phi thường tò mò Yến Phi Đằng áy náy là từ đâu tới? Nếu như lão gia hỏa này thực ở bên ngoài tìm tiểu tam, không để ý bọn họ mẹ con mấy, đích thật là rất hỗn đản, hỗn trướng, coi như ta tìm tiểu tam, cũng so ra kém ngươi a. Yến Phi Đằng tức giận nói. Yến Phong gãi đầu một cái, nói, các nàng đều nói là lão bà của ta, ta không lớn dám tin tưởng, thật chẳng lẽ có đẹp trai như vậy, nhiều mỹ nữ như vậy đều kêu khóc muốn gả cho ta. Yến Phi Đằng một con hắc tuyến, đều mất trí nhớ lại còn như vậy không biết xấu hổ. Bất quá đây là bọn hắn Yến gia truyền thống tốt đẹp, di truyền tại thực chất ở bên trong, không đổi được, đáng ngươi. Yến Phi Đằng đưa tay sờ sờ Yến Phong đầu, ánh mắt tràn đầy hiền lành. Yến Phong vô cùng hưởng thụ, sờ trên đầu bàn tay rất dày rộng, rất có lực đạo, lại có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Đột nhiên, Yến Phi Đằng ánh mắt biến lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi là người của Yến gia, vô luận là tiếp nhận bao nhiêu gặp trắc trở, trong lòng có bao nhiêu oán trách, đây đều là từ ngươi sinh ra một khắc kia trở đi nhất định phải thừa nhận. Yến Phong không minh bạch Yến Phi Đằng tại sao phải nói với hắn những chuyện này. Có thể là thân thể của hắn lại đột nhiên ở giữa ưỡn lên thẳng tắp. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Yến gia chi chủ. Nói xong câu này, Yến Phi Đằng xoay người rời đi. Lưu lại Yến Phong một cái ngốc đứng ở nơi đó. Yến gia chi chủ, rất châu sao. Bên trong đại sảnh, tất cả người không có phận sự cũng biết lui. Chỉ để lại Yến Tiểu Long hai huynh đệ, Tiểu Tâm Du, Y Y, Lâm Hiểu Lung cùng Lăng Tiết Di các loại Yến gia vợ. Một tấm ghế bành thả ở đại sảnh chính giữa. Yến Phi Đằng sải bước đi tiến đến. Tất cả mọi người lập tức cũng là thần sắc nghiêm một chút. Biểu lộ đều vô cùng khẩn trương. Yến Phi Đằng một chút cũng không khách khí. Bệ vệ ngồi hướng ghế bành. Sau đó xông Tiểu Tâm Du vung tay lên. Cười tủm tỉm nói, đến ra ra chỗ này đến, cũng không biết là không khí hiện trường khẩn trương thái quá, còn là Yến Phi Đằng quá mức uy nghiêm. Tiểu Tâm Du rụt rè đi tới, vô cùng trung thực. Yến Phi Đằng đem Tiểu Tâm Du bế lên thả tại trên đùi của mình, sau đó nghiêm mặt nói, dâng trà. Lăng Tuyết Di cái thứ nhất đứng dậy, bưng một ly trà quỳ gối Yến Phi Đằng trước mặt, cung kính nói, cha, mời uống trà. Yến Phi Đằng tiếp nhận trà, uống một ngụm, gật đầu nói, ngươi kêu Lăng Tiết Di, là ta Yến gia vợ, ngươi làm rất tốt, những năm này vất vả ngươi. Cái này thời gian 5 năm, mặc dù Lăng Tiết Di không giống Niếp Khuynh Thành bọn người ở tại bên ngoài có phong cảnh sự nghiệp, nhưng nàng lo liệu toàn bộ Yến gia, ngày đêm vất vả, không thể bỏ qua công lao. Người thứ hai lên trước là Niếp Khuynh Thành. Yến Phi Đằng uống xong trà về sau, đồng dạng hài lòng nói, Niếp Khuynh Thành cũng là ta Yến gia người vợ tốt. Lăng Tiết Tâm tiến lên, Giang Vi tiến lên, Hải Liên Dung tiến lên, một cái không lọt toàn bộ tiến lên kính trà. Yến Phi Đằng đều rất hài lòng, trong miệng không ngừng nói tốt, đích xác rất tốt, từng cái cũng là như hoa như ngọc. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Càng thêm khó được là Yến gia nhận hết gặp trắc trở. Những người này từ Vô Nhị Tâm cho tới nay cũng là cùng Yến gia cùng chết sống tư thế, không rời không bỏ. Các nàng là chân chính người của Yến gia. Các ngươi đều rất tốt. Các ngươi cũng là Yến gia người vợ tốt. Yến Phi Đằng đứng dậy, vậy mà cúi xuống eo của mình, nói, có thể có các ngươi là ta Yến gia có phúc lớn. Ta thay mặt Yến gia hướng các ngươi gửi tới lời cảm ơn. Công công làm lễ chào mình, làm con dâu làm sao chịu nổi. Lăng Tuyết Di cùng Niếp Khuynh Thành lập tức kinh hãi, hoảng bước lên phía trước nói, cha, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta có thể không chịu nổi. Một cỗ âm nhu lực đạo tản ra, ngăn trở chúng nữ. Yến Phi Đằng được hoàn thi lễ về sau, nói, các ngươi thụ lên, về sau Yến gia liền ta cầu các ngươi rồi. Đại gia trong lòng cũng là mãnh liệt trầm xuống. Các nàng đều biết Yến Phi Đằng ý nghĩa. Hắn đây là tại hướng đại gia cáo biệt, tại bàn giao hậu sự. Trong lòng các nàng đều vô cùng chua xót, muốn kể một ít giữ lại đến, làm thế nào cũng không nói được đi cửa. Vân Phi Tiên đã đi trước một bước, Yến Phi Đằng không có khả năng lưu lại. Nếu như ép ở lại hắn xuống tới, sẽ chỉ làm hắn tiếp nhận so tử vong còn muốn hành hạ thống khổ. Kính hoàn trà, Lăng Tuyết Di phân phó chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Yến gia tất cả mọi người tại, Y Y, Lam Nghiêu Thành một nhà cùng Lâm Hiểu Lung hai ông cháu cũng có một tịch vị. Mặc dù không có chung đụng, nhưng Yến Phi Đằng thừa nhận bọn họ tại Yến gia địa vị. Lam Nghiêu Thành không thắng tử lực. Rất nhanh dưới bàn ăn, hai cha con đối ẩm thời gian rất lâu. Cái bàn dưới mặt đất bày đầy vỏ chai rượu, mãi cho đến hừng đông. Đáp ứng ta, tìm về Tiểu Vũ, Yến Phi Đằng trịnh trọng việc nói. Yến Phong không biết Tiểu Vũ là ai, nhưng dùng sức nhẹ gật đầu. Yến Phi Đằng nói tìm trở về, hắn liền nhất định phải đem người tìm trở về. Yến Phi Đằng đứng dậy, nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Ngay lúc này, Tiểu Tâm Du vọt ra, kêu khóc nói, ra ra, ra ra, người không muốn đi. Yến Phi Đằng đem Tiểu Tâm Du ôm, lau khô nước mắt của nàng, cười nói, Tiểu Tâm Du ngoan, ra ra có việc muốn đi làm, rất nhanh liền trở về. Người gạt người, nãy nãy hôm qua liền đi, cũng không gặp nàng trở về. Yến Tiểu Lân cũng bật đi ra, thở phì phò nói, y y cùng Lâm Hiểu Lung cũng đi ra, nước mắt giàn giụa, nói, ra ra, người không muốn đi có được hay không? Yến Tiểu Long đứng ở một bên trầm mặc không nói. Hắn đã không còn là tiểu hài tử, đã là một thiếu niên. Cứ việc không có người nói với hắn, hắn cũng biết rất nhiều chuyện. Trông thấy đám hài tử này, Yến Phi Đằng lại thế nào kiên cường, cũng là nhịn không được cơ thể hơi run rẩy. Thân thể của một người cho dù là như thép như sắt, nội tâm của hắn cũng có mềm mại địa phương. Tốt rồi, tốt rồi, đều ngoan một chút, ra ra hướng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ trở về. Hơn nữa còn hội đem sữa của các ngươi sữa cũng cùng một chỗ mang về. Có được hay không? Yến Phi Đằng nói khẽ. Thật vậy chăng? Tiểu Tâm Du trừng to mắt nói. Thực, Yến Phi Đằng bảo đảm nói. Vậy thì tốt, nói chuyện phải giữ lời. Nói chuyện không tính, chết rồi biến lão vương bát đàn. Yến Tiểu Lân kêu lên. Yến Phi Đằng mặt lập tức liền đen, gân cổ nói, danh con, làm sao nói chuyện đâu. Lão tử nếu là lão vương bát đàn, người chính là một cái tiểu vương bát đàn. Dù sao ta không quản. Yến Tiểu Lân miệng vùng dậy đứng lên. Đây chính là gia gia, uy áp, nhưng lại xa xa muốn so phụ thân hiền hòa. Trong nội tâm tôn kính, lại có thể không chút kiêng kỵ nũng nịu. Vẫn không có mở ra cửa, Yến Tiểu Long tiến lên một bước. Trong hai mắt tràn đầy kiên định nói. Ra ra, ta đã lớn lên. Yến Phi Đằng biết rõ hắn ý tứ. Hắn đã lớn lên, là một thiếu niên. Hắn là Yến gia nam nhân. Một ngày nào đó hắn hội giống tổ phụ của mình, phụ thân, thúc phụ một dạng, trở thành một đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ha ha ha, tốt. Đây mới là ta Yến Phi Đằng tốt tôn tử. Yến Phi Đằng cười to một tiếng, hung hăng đập Yến Tiểu Long bả vai một lần. Lực đạo rất nặng, nhưng Yến Tiểu Long cắn răng để cho thân thể của mình đứng thẳng tắp. Yến Phi Đằng rời đi, nhanh chân hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại. Yến công quán ngoài cửa lớn, một cái bạch y nam tử đi ra, cùng Yến Phi Đằng vai sóng vai, biến mất trong nắng sớm. Sau lưng hài tử khóc thành một đoàn, Yến gia nữ nhân nước mắt giàn giụa, trong các nàng tâm bi đau nhức, Yến gia tiền bối đang hy sinh, nam nhân của các nàng cũng muốn đi lên con đường này, mà con của các nàng ngày sau khả năng cuối cùng vẫn là muốn đạp vào đồng dạng đường. Các nàng buồn bang, lại không oán hận, bởi vì các nàng cũng là người của Yến gia, các nàng đang chảy máu, các nàng đang hy sinh. Nhưng các nàng có không có gì sánh kịp vinh quang. Vân Thiên Cung dưới núi, tàn phá cờ trên bàn, ván cờ vẫn còn đang tiếp tục. Áo đen lão đầu nhi đột nhiên thở dài một tiếng nói, người có một đôi hảo nhi nữ. Áo trắng lão đầu nhi nói, người cũng có một đứa con trai tốt cùng hảo hảo tôn tử. Oanh, tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ Vân Thiên Cung đều đang rung động, đại địa đều đang run rẩy. Hai cái lão đầu nhi trong hai mắt đồng thời nổ bắn ra bén nhọn tinh quang. Thần thái sáng láng, cái này tổng thể dưới thời gian quá dài, cũng nên là phân ra thắng bại thời điểm. Siêu, một con cờ từ áo đen tay của lão đầu nhi bên trong bắn về phía bàn cờ chính giữa. Quân cờ rơi bàn chỗ xuất hiện khe hở, răng rắc một tiếng vang giòn. Lúc đầu không trọn vẹn bàn cờ dạn nứt ra. Theo màu trắng đen quân cờ tán rơi trên mặt đất, mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.